Long Uy Chiến Thần, chương 331, dạy cho một bài học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nếu không có chuyện gì thì ông đi đi. Đừng làm ảnh hưởng đến bữa ăn của tôi ở đây. Chu Nhược Mai lạnh lùng nói. Cô Dư Hân thật sự rất lạnh lùng. Dù gì thì tôi cũng là chủ tịch tập đoàn Vương Lôi. Có lẽ có tư cách nói với cô vài câu chứ. Vĩnh Kim Bảo nói. Có chuyện gì thì cứ nói đi. Chu Nhược Mai sốt ruột nói. Tập đoàn Vương Lôi của tôi rất mạnh nên sẽ sớm thống trị thị trường kinh doanh ở Đà Lạt. Cô Dư Hân có muốn gia nhập tập đoàn Vương Lôi của tôi và làm việc với tôi không? Vĩnh Kim Bảo nói. Là chủ tịch tập đoàn Galaxy. Tôi muốn khiêu chiến với anh. Làm sao có thể gia nhập tập đoàn Vương Lôi của anh? Đừng có mơ. Chu Nhược Mai nói. Theo đà phát triển hiện tại, tập đoàn Galaxy của cô sẽ không trụ được một tháng đâu. Sẽ sớm tụt dốc thôi. Vĩnh Kim Bảo nói. Tập đoàn Galaxy đã thống trị thành phố Đà Lạt trong nhiều năm. Đã có căn nguyên vững chắc hàng chục năm. Không dễ lay chuyển như thế đâu. Chu Nhược Mai nói. Ha ha, cô Dư Hân nói đơn giản thật đấy. Nói thật với cô, tập đoàn Vương Lôi của chúng tôi không tiếc tiền chỉ để hạ bệ tập đoàn Galaxy của cô. Vĩnh Kim Bảo nói, làm như vậy sẽ được lợi ích gì? Chu Nhược Mai hỏi, bởi vì Đông Quốc của chúng ta có rất nhiều tiền. Chỉ cần có tiền và có ý chí thì sẽ đến Đà Lạt để làm ăn. Nếu bây giờ cô chọn gia nhập tập đoàn Vương Lôi của tôi có thể sắp xếp vị trí tốt hơn cho cô. Còn không thì đợi đến khi tập đoàn Galaxy của cô phá sản tìm đến tôi thì đãi ngộ cũng khác rồi. Vĩnh Kim Bảo nói. Rốt cuộc ông đã nói xong chưa? Nói xong rồi thì biến khỏi đây. Lê Uy Long cuối cùng cũng không chịu nổi khi nhìn thấy vẻ kiêu ngạo của Vĩnh Kim Bảo. Nhìn thấy Lê Uy Long thô lỗ với Vĩnh Kim Bảo như vậy. Những vệ sĩ xung quanh Vĩnh Kim Bảo đều đằng đằng sát khí. Vĩnh Kim Bảo không hề tức giận mà lạnh lùng hỏi. Chắc cậu là Lê Uy Long, chồng của cô Dư Hân. Đúng không? Đúng vậy. Lê Uy Long nói, tốt lắm, từ lúc tôi nhìn thấy vợ cậu lần đầu tiên, tôi đã quyết định kết bạn với cậu rồi. Vĩnh Kim Bảo nói đùa, Lê Uy Long cau mày, lạnh lùng hỏi, ý của ông là, ý tôi là, tôi thích vợ của cậu. Nếu vợ cậu muốn trở thành người phụ nữ của tôi hứa sẽ không ra tay với tập đoàn Galaxy. Vĩnh Kim Bảo nói, trước khi ông ta kịp nói gì. Một tách trà đã đập thẳng vào trán ông ta. Bốp, Vĩnh Kim Bảo trán bị tách trà đập vào. Ông ta đột nhiên hét lên một tiếng. Quần áo đều bị nước trà vấy bẩn. Tốc độ của tách trà khiến những vệ sĩ xung quanh Vĩnh Kim Bảo không kịp phản ứng. Tách trà này, tất nhiên được Lê Uy Long ném ra. Nếu dám đánh vợ anh, cho dù là ai, anh cũng sẽ không buông tha. Chủ tịch Kim Bảo. Các vệ sĩ xung quanh Vĩnh Kim Bảo nhìn thấy Vĩnh Kim Bảo bị tách trà đập vào đầu. Họ đều bị sốc, nhanh chóng tới hỗ trợ ông ta. Chu Nhược Mai cũng rất sốc khi chứng kiến Lê Uy Long dám đập tách trà vào đầu Vĩnh Kim Bảo. Chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi. Lê Uy Long này quá bốc đồng. Làm tất cả mọi thứ mà không cần quan tâm đến hậu quả. Chẳng lẽ không thấy xung quanh có rất nhiều vệ sĩ sao? Chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Những người quản lý cấp cao của tập đoàn Vương Lôi và quan chức của thành phố Đà Lạt đã rất tức giận khi thấy Lê Uy Long tự phụ đến mức ngay cả chủ tịch của tập đoàn Vương Lôi cũng dám đánh. Tất cả những thay đổi này quá đột ngột khiến mọi người không kịp phản ứng. Không ai có thể ngờ rằng Vĩnh Kim Bảo vừa nói như vậy đã bị Lê Uy Long đập tách trà vào đầu. Đây đúng là một lời không hợp lập tức khai chiến. Lê Uy Long, mày dám đập tách trà vào đầu tao sao? Vĩnh Kim Bảo tức giận run lên, chỉ vào Lê Uy Long, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, trán của ông ta đã sưng lên một cục u lớn. Cho dù là ai, nếu như ngươi dám có ý đồ với vợ tôi, đều phải trả giá rất đắt. Lê Uy Long lạnh lùng nói. Chẳng lẽ mày không biết tao là chủ tịch tập đoàn Vương Lôi sao? Vĩnh Kim Bảo hỏi. Còn chủ tịch tập đoàn Vương Lôi thì sao? Ông chỉ là người nhập cư vào Đông Quốc mà dám ngang ngược trên Long Quốc của tôi. Tôi sẽ di ba tê chết ông. Lê Uy Long nói, to mồm thật đấy. Hôm nay tao sẽ dạy cho mày một bài học ngay trên Long Quốc của mày. Vĩnh Kim Bảo nói, cách Trương.